Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3347. Chương 3347. Đáp lại. Nóng rực nhiệt độ không khí nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó chính là khí âm hàn, sao rơi vào hầm băng đều muốn rét lạnh vô số lần. Cái này rét lạnh, tại trong vòng một giờ có thể đem bán thần cảnh cho chết cóng. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành đều có chút không thích ứng. Nhưng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liền cảm giác hoàn toàn không giống. Ở chỗ này loại địa phương, lực chiến đấu của các nàng đều có thể đề thăng một số. Chỉ bất quá, mặc kệ là ban ngày nóng rực, vẫn là ban đêm rét lạnh, cũng không có cách nào để bọn hắn tốc độ tu luyện tăng tốc. Muốn nói kiên cường nhất, vẫn là nơi này thảm thực vật, mỗi ngày đều cần trải qua kinh khủng như vậy chênh lệch nhiệt độ biến hóa. Thế mà còn có thể sống sót, quả thực khó. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, xác thực, muốn thích ứng loại này nhiệt độ không khí, tuyệt không phải đồng dạng thực vật có thể làm được. Cho nên, lưỡng nghi thực vật trên núi cũng rất thưa thớt, bọn họ cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng sống sót thôi. Tôn Kính Hoành cảm thán một câu, nghe nói, tại vừa mới phát hiện lưỡng nghi sơn mạch thời điểm, nơi này khắp nơi đều là bảo vật. Bởi vì có thể tại loại này chênh lệch nhiệt độ phía dưới sống sót. Đại đa số đều là đặc thù thực vật, còn có một chút hy hữu kim loại. Chỉ bất quá vô số năm trôi qua, bên ngoài đã rất khó tìm đến cái gì giá cao giá trị đồ vật. Lời này tự nhiên là Cổ Nguyên nói với Bạch Vũ Triết, bất quá từ khi Xích Lâm Hải bí cảnh sau khi đi ra. Bạch Vũ Triết cũng rất chú trọng những kiến thức này. Tại Tử Tiêu Cung tìm không ít điển tích quan sát, cho nên cũng biết không ít đồ vật. Lưỡng nghi sơn mạch tại mấy trăm vạn năm trước, xác thực như Cổ Nguyên nói, khắp nơi đều là bảo vật, mà dẫn phát vô số chiến đấu. Lúc trước trong này cũng là máu chảy thành sông, đếm mãi không hết cao thủ cùng thiên tài ở đây vẫn lạc. Cũng có rất nhiều người tu hành ở đây quật khởi. Bất quá những chuyện này đều đã qua quá lâu, Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng chỉ là hơi cảm thán một chút. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, bọn hắn liền tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát, muốn ở chỗ này đạt được âm dương lân hỏa, vậy cũng chỉ có thể đến sơn mạch chỗ sâu lưỡng nghi sơn bên trong mới có thể. Đây cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Một đường tiến lên, 5 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết một đoàn người thế mà không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng tài nguyên. Lưỡng nghi sơn mạch bên ngoài, thật là rất khó tìm ra thứ gì đến. Bất quá cũng không có đụng phải cái gì nguy hiểm. Ngày thứ 7 bắt đầu, bọn hắn tại mới một số lưỡng nghi trên núi phát hiện một số nhỏ kỳ hoa dị thảo. Nhưng năm cũng còn tương đối ngắn, Bạch Vũ Triết cũng không có đi ngắt lấy. Nơi này kỳ hoa dị thảo cơ bản đều phù hợp một loại nào đó đặc chất. Chính là đồng thời có được âm dương hoặc là thủy hỏa lưỡng chủng thuộc tính. Bất quá có mạnh có yếu, cao thấp không đều. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ xuất hiện cái khác thuộc tính. Chỉ bất quá rất ít gặp thôi. Trừ lưỡng nghi sơn, cái khác phổ thông sơn phong cũng là có khả năng xuất hiện bảo vật. Nhưng loại này tỷ lệ cũng không cao. 10 ngày sau, Bạch Vũ Triết bọn người đại khái xem như tiến vào sơn mạch bên trong tầng. Càng đi bên trong đi, phàm là đụng phải lưỡng nghi sơn, kia nhiệt độ không khí chênh lệch liền sẽ càng lớn. Tiến vào trung tầng sau đó, nếu như tự thân không mang băng hỏa loại hình thuộc tính, thần cấp cường giả tại lưỡng nghi sơn bên trong tuyệt đối sinh tồn không đến nửa giờ. Cái này lưỡng nghi sơn bên trong thần thú số lượng cũng quá ít. Chúng ta tiến vào thời gian dài như vậy, thế mà ngay cả một con thần thú đều không có đụng phải. Đám người đứng tại một tòa lưỡng nghi trên núi, Tôn Kính Hoành vừa cảm thụ kia kinh khủng nhiệt độ cao. Một bên cảm thán, giống tựa hồ là cố ý tại đáp lại Tôn Kính Hoành cảm thán giống như. Hắn vừa dứt lời, nơi xa một tòa lưỡng nghi trên núi truyền đến một tiếng kinh khủng thú giống. Thanh âm cực kỳ vang dội, mà lại bọn hắn hiển nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý. Kia thần thú đã phát hiện bọn hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN